Dạ Chi Thương, chương 12, góc truyện audio.com. Quán ba tên là một thước ba, một cái tên rất dễ nhớ nha. Nghe tựa như thân cao một thước tám vậy. Một người mặc đồng phục bộ dạng thanh tú đi tới, hỏi chúng ta có bao nhiêu người, sau đó dẫn chúng ta vào. Ta vừa đi vừa nhìn bốn phía đánh giá, ánh đèn trong quán ba này có vẻ ám muội. Trung tâm nơi này là một sàn nhảy cùng một cái bàn chữ T, chung quanh là chỗ ngồi. Cạnh sàn nhảy là mấy cái bàn tròn, hiện có vài người đang đánh bài. Mấy người đó không gọi đồ uống, chỉ uống nước trà, còn kêu phục vụ thêm nước sôi cho hắn. Hẳn là cái khách quen à, còn có một gã mặc đồ nữ. Đứng ở bên cạnh xem bọn hắn đánh, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện phiếm. Nếu không phải lúc đi ngang qua nghe hắn nói chuyện, ta thật sự không biết người mặc đồ phụ nữ đó là đàn ông a hay cô nàng đậu đậu cùng phi ngư này. Quả nhiên mang cả đám chúng ta đến động gai. Đáng ra lúc nãy trên xe thấy hai người bọn họ cười cười không được si dây cho lắm, ta đã phải nghĩ tới rồi chứ. Bá Vương ra cửa nghe điện thoại, xong bảo là có việc gấp phải đi trước, còn kéo Thiên Thiên cùng đi. Hai người họ thật may mắn a, từ cửa vào tới đây. Cô nàng đậu đậu kia liền bám dính lấy phi ngư. CJ, thuần khiết, thời điểm phục vụ hỏi đám chúng ta muốn uống cái gì. Đậu đậu còn vô cùng ghê tởm hỏi phi ngư, bảo bối nhi ngươi muốn uống cái gì nào. Ôi trời, ta muốn ói, rốt cục nhịn không được phải quay đầu đi chỗ khác. Bản thân ta chỉ đến chơi cho vui thôi, cũng không phải sâu rượu gì cho cam, vì thế chúng ta gọi bia, cùng một ít đồ ăn nhẹ. Hai cô nàng đậu đậu cùng phi ngư vừa gọi đồ uống xong liền vọt ra sàn nhảy. Đám còn lại bọn ta thì vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Mà mấy tên này không phải bị thần kinh chứ, toàn bộ đều tỏ vẻ tự nhiên. Hồ Ly còn có phần khoa trương, có một gã dễ thương tiến lại cùng hắn nói chuyện, hắn liền ôm người ta ra khiêu vũ. Ta chảy mồ hôi hột hướng dạ nói, hồ ly là tiểu cường sao, khả năng thích ứng thiệt mạnh, dạ chỉ biết cười trừ. Tiểu cường, con rán, lão tam không có phản ứng gì, không ngừng nói hoa hoa của lão đáng yêu thế này, hoa hoa của lão đáng yêu thế kia, sắc mặt không tốt nhất xem chừng chỉ có lão tứ, bất quá ai bảo lão có một cô bạn gái biến thái như vậy chứ. Chính là tự mình chịu đi. Hai lang nữ đến kéo chúng ta cùng đi khiêu vũ, ta vẫn cảm thấy say xe, cho nên không đi, nên ngồi lại ngó đồ dùm bọn họ. Bất quá ngồi một mình ở đây thật là nhàm chán, ta lại bắt đầu nhìn bốn phía đánh giá. Trang hoàng cũng không tệ lắm, khá lịch sự tao nhã, tuy rằng giữa sàn nhảy chiếu rất nhiều đèn màu, nhưng là không khiến cho người ta có cảm giác khó chịu. Cách ta không xa có một cặp nữ. Hai người ngồi rất gần nhau, các ghế bên trong quán bar đa phần đều là ghế dài chữ U, lưng ghế lót da mềm mại. Vây quanh bởi một cái bàn thủy tinh, trong đó một cô nàng tóc dài dựa đầu vào cô tóc ngắn. Nàng bộ dạng trông rất được, không biết đang nói cái gì. Cô tóc ngắn cúi đầu xuống hôn nàng, ta thẳng từng nhìn chăm chăm bọn họ, may mà ánh đèn ở đây khá ám muội, nên không có ai chú ý tới ta. Bất quá nhìn đến hai người họ kiss nhau, ta có điểm hơi ngượng ngùng, quay đầu nhìn đi hướng khác, một mình sao, một gã con trai đi tới bên cạnh ta ngồi xuống. Không phải, ta lạnh lùng nói, ha ha, lần đầu tiên đến đây à, chưa thấy qua ngươi. Hắn dường như không có ý định rời khỏi, người này cười, làm cho ta cảm giác không tốt, ta mời ngươi uống rượu nhé, muốn uống gì không? Hắn hướng ta gần hơn một chút, bị đàn ông bắt chuyện thế này quả thật là lần đầu ta gặp qua. Bất quá nếu nơi này là động gay thì, bị một gã con trai tiếp cận thế này đúng thật là không bình thường a. Bất quá tên này thoạt nhìn rất cường tráng nha, nếu vậy thì thoạt nhìn ta giống thụ lắm sao, cảm ơn nhưng không cần đâu. Hướng gã nở một nụ cười, ta cảm thấy có chút buồn cười. Kết quả gã con trai này dường như được cổ vũ, kéo tay ta đang đặt ở sofa nói, ngươi rất đẹp, ta nhíu mày, rút tay về hướng mắt về phía sàn nhảy, ở trong đó tìm bọn họ, liền nhìn thấy dạ đang nhìn về hướng ta, bộ dạng xem chừng muốn chạy qua, nhưng bên cạnh bị Đậu Đậu cùng Phi Ngư đang lôi kéo không chịu buông. Hai cô ngốc này, khẳng định là sớm đã thấy ta, nhưng lại không cho giả tới giúp, muốn được miễn phí xem một cảnh người thật việc thật, không có cửa đâu, ngại quá ta muốn đi toilet, ta đứng lên đi ra ngoài. Có chút lo lắng không biết người nọ có đuổi theo vào toilet không? Cũng may không có, ta chỉ rửa mặt, rồi đi ra, lại nhìn thấy Dạ cùng kia gã kia nói chuyện. Chẳng lẽ gã muốn hấp dẫn Dạ sao? Cười chết ta, ta ôm một bụng náo nhiệt. Bước nhanh trở về, ông xã ngươi rất tuấn tú nha. Ha ha, chơi vui nhé, gã con trai kia nói xong, liền đứng dậy rời đi. Ngươi làm cái gì à, nói cái gì với hắn? Ta hỏi Dạ, ai, ta thật sự là rất vĩ đại. Cam tâm làm lá chắn cho ngươi. Sao ta lại có thể vĩ đại như vậy chứ? Dạ tỏ vẻ khoa trương. Bị ta đấm cho một cú vào bụng. Ui, ngươi mưu sát chồng à? Dạ kháng nghị, họ hàng gì ngươi, đừng có ăn nói lung tung. Ta vội vàng nói, ai nha, tưởng ta đùa ngươi sao? Dạ ghé sát vào mặt ta. Mặt sao lại đỏ như vậy? Ây, mị lực của ta lớn quá. Thật có lỗi à, Dạ nhìn ta chăm chăm. Nóng quá, ngươi đừng có ở đó tự mình đa tình. Ta tự cảm thấy mặt mình như phát sốt rồi nha. Hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình kia. Đậu Đậu đã trở lại. Ừ, có dây kiêu. Phi Ngư phụ họa, dây kiêu, gian tình, dây kiêu là ý gì à? Ta hỏi. Đứa nhỏ ngây ngô Đậu Đậu lắc đầu. Phi Ngư cười trộm, hừ, bực mình rồi nha, các ngươi đều đem ta ra đùa giỡn, về sau không đi chơi cùng các ngươi nữa. Ha ha, dây kiêu chính là ý nói có gian tình đó. Dạ ở ta bên tai nói, mặt của ta càng nóng hơn, ta nói phải về, Dạ bảo không cần chờ hồ ly. Ta hỏi vì sao, Dạ không trả lời, cuối cùng trốn về ký túc xá, có thể thở phào một tiếng. Hôm nay quả là một ngày vô cùng quỷ dị. Lão Tam cười ta rốt cục cũng đi lên con đường này. Ta lười cùng Lão Tam nói. Chính là cần phải suy nghĩ à. Có lẽ nên tìm bạn gái thôi. Tới khi vào lại game. Ở BBS liền nhìn thấy một mớ comment. Đằng Long Lão Đại bán ớt. Ớt bá chủ cấp 55. Trao đổi thêm qua QQXXXXXX. Phía dưới còn có comment hỏi giá. Hỏi vì sao lại bán ớt, kêu hắn ở lại, chúng ta cảm thấy khá kỳ quái. Hắn sao lại muốn bán ớt, Dạ PM Đậu Đậu, bình thường Đậu Đậu đều on ở nhà, không ra quán net, mấy hôm trước hắn nói việc buôn bán của hắn thất bại. Nhưng không nói nhiều lắm, Đậu Đậu hồi âm nói, à, Dạ đáp lại rất ngắn, ý đối với bá V chủ ấn tượng không tốt, cho nên cũng lười hỏi nhiều. Không thích chơi nữa thì thôi. Qua vài ngày, ức bá V chủ phát trên kênh Thế Giới Nói đã đổi người. Ở BBS cũng gửi rất nhiều comment thông báo. Ức đã đổi người chơi. Mong được chiếu cố nhiều hơn cái gì gì đó. Đậu Đậu PM Dạ nói. Việc làm ăn bên ngoài của bá chủ thật sự có vấn đề rồi. Thiếu người khác 2V kép tệ. Hiện tại chắp vá lung tung cũng chỉ có 14.000 tệ. Còn thiếu hơn 5.000 tệ, 2V kép tệ, cô rõ nhưng theo vế sau có thể nhắm là trên 20.000 tệ, nhờ kit cần tra thì ra là 255.000 tệ. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng quản việc này, nghe không, Dạ nói, nhưng hắn thực đáng thương a. Ngày đó hắn hẹn gặp ta, cảm giác hắn tiêu thụ đi rất nhiều a. Nhưng ngươi cũng đừng vì vậy mà cho hắn mượn tiền. Người trong game không nên quá tin như thế. Coi chừng một chút, Dạ nhắc nhở Đậu Đậu. Sao lại nói như vậy à? Không phải cũng giống ngươi cùng bọn Momo cả ngày cùng chơi đó sao? Đậu Đậu mất hứng, làm sao giống nhau được? Cái tên bá chủ kia ta thấy không được. Ngươi đừng lo cho hắn. Dạ có chút sốt ruột. Ta nói sẽ gom tiền giúp hắn. Hắn cũng không chịu, ngươi sao lại nói hắn như vậy? Ta không cần ngươi quản, ngươi đừng xen vào là tốt rồi. Đậu Đậu tức giận, chuyện của ngươi ta nhất định phải quản. Hắn thật sự không tốt đâu. Ngươi khuyên hắn thì được, nhưng không được cho hắn mượn tiền. Dạ cũng bắt đầu tức giận. không cần ngươi quản, khi Dạ Tính hồi âm tiếp, thì hệ thống thông báo, đối phương ngăn cản tin nhắn của bạn. Dạ lập tức lấy điện thoại gọi cho Đậu Đậu, đối phương tắt máy, cách chương.